Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 899, kỳ luyến chi ác nữ. Tiếng nổ này đến quá mức đột ngột, Hứa Giai Nguyên căn bản chưa kịp phản ứng, thẳng đến hắn cảm giác được nguy hiểm lúc, toàn bộ cánh cửa đã trải qua đập tới, một tiếng nện ở trên mặt hắn. Mũi đứt gãy rất nhỏ tiếng đột nhiên vang lên, Hứa Giai Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, ngược lại bay ra ngoài, thân thể trùng điệp đập trên mặt đất, vỡ vụn một cái bình hoa, đầu hắn có chút choáng váng, trước mắt giống như có mấy vì sao tại vây lấy đảo quanh. Muốn từ dưới đất bò dậy, lại choáng lợi hại, Vân Tinh cẩn thận từng ly từng tí vào nhà bên trong. Liếc mắt liền nhìn thấy trên giường dãy rủa lấy ngồi xuống Mạnh Vũ Đồng. Khuôn mặt hiện ra háo sắc, chạy tới quan tâm nói. Vũ Đồng, ngươi không sao chứ, đi mau, nhanh ly khai cái này bên trong. Mạnh Vũ Đồng dùng sức lắc lắc đầu, cố gắng để cho mình thanh tỉnh một điểm. Cũng tới không kịp giải thích, nắm lấy Vân Tinh cánh tay hướng về cửa ra vào lảo đảo chạy tới. Nàng biết chung quanh nơi này có không ít Hứa Giai Nguyên thủ hạ. Nghe được tiếng nổ mạnh nhất định sẽ chạy tới. Đến thời điểm lại đi liền muộn. Đúng lúc này, Hứa Giai Nguyên đồng dạng lung la lung lay từ dưới đất đứng lên. Ngoài miệng dính đầy máu tươi. Một đôi âm lãnh phẫn nộ hung dữ nhìn chòng chọc Mạnh Vũ Đồng. Âm thanh hung dữ nói, Mạnh Vũ Đồng, ngươi hôm nay đừng nghĩ lấy rời đi. Hắn ngăn tại hai nữ trước mặt, giống như một người cự linh thần, cho người ta một loại tuyệt vọng cảm giác áp bách. Lâm, Vân Tinh lấy ra một tờ màu vàng nhạt phù triện, trong suốt ngón tay ngọc nhất trà sát, hướng về đối phương ném đi. Bồng, một tiếng, phù triện biến thành một đoàn cực nóng hỏa cầu, nhào về phía đối phương, mà Hứa Giai Nguyên lần này đã sớm chuẩn bị. Từ bên hông xuất ra một cái dao nhíp, nhẹ nhàng hất lên, dao nhíp hóa vì một cái lá chắn, ngăn trở hỏa cầu. Thân là thần vũ tổ đội trưởng, đối với giới cổ võ người một chút pháp bảo có rất nghiên cứu sâu cứu. Giờ phút này chính diện giao phong, tự nhiên kịp chuẩn bị, Vân Tinh khuôn mặt biến đổi, lại lấy ra còn sót lại 5 tấm công kích phù triện. Tất cả đều ném đi qua. Năm chương phù triện tất cả đều nổ tung lên, đem Hứa Giai Nguyên bước lui mấy bước. Thừa dịp này cơ hội, Vân Tinh tranh thủ thời gian đỡ lấy Mạnh Vũ Đồng hướng phía cửa bước nhanh bỏ chạy. Chỉ là hai người nhanh muốn ra ngoài lúc, Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên kêu đau một tiếng, lại là tóc nàng bị Hứa Giai Nguyên cho phía sau xé rách ở. Này thiên lão tử chính là liều mạng, cũng sẽ không để cho ngươi bước ra cái này chỗ gian phòng. Hứa Giai Nguyên trên mặt mang theo giữ tợn ý cười, nắm chặt Mạnh Vũ Đồng tóc, đưa nàng một điểm kéo trở về. Mạnh Vũ Đồng đau nước mắt đều nhanh đến rơi xuống, bởi vì kịch liệt đau nhức, mỹ lệ khuôn mặt hơi có chút biến hình. Buông nàng ra, Vân Tinh bổ nhào qua dùng nắm đấm đập lấy Hứa Giai Nguyên cánh tay. Dưới tình thế cấp bách, trực tiếp cúi đầu cắn đối phương cánh tay, xinh xinh từ phía trên cắn xé dưới một mảnh huyết nhục. A, Hứa Giai Nguyên đau kêu lên thảm thiết, theo bản năng buông ra nắm lấy Mạnh Vũ Đồng tóc thủ. Ba, một cái bạt tay hung hăng tát tại Vân Tinh kiều nộn trên gương mặt, đưa nàng đánh lật trên mặt đất, nữ hài gương mặt lập tức sưng lên đến. Hiện ra với sưng tơ máu, xú biểu tử, đợi một lát tìm ngươi tính sổ sách. Hứa Giai Nguyên nhìn máu thịt be bét cánh tay, hung hăng trợn mắt bên trên Vân Tinh, liền muốn nắm Mạnh Vũ Đồng. Mới vừa bước một bước, hắn thân thể đột nhiên một trận, trên chân phải tựa hồ bị cái gì đồ vật cho cuốn lấy. Không cách nào đi lại, cúi đầu xem xét. Đã thấy Vân Tinh ôm lấy hắn chân phải. Vũ Đồng, ngươi đi mau a! Vân Tinh hướng về Mạnh Vũ Đồng lạnh lùng hô. nàng đôi kiết khẩn cô ở Hứa Giai Nguyên đùi phải, dù là đối phương lại gắng sức, cũng vô pháp tránh thoát nửa điểm, thậm chí bị Hứa Giai Nguyên tại trên bụng đá mấy cước. Cũng mảy may không có phóng thủ ý tứ. Vân Tinh, thấy cảnh này, Mạnh Vũ Đồng hốc mắt nóng lên, liền muốn nhào tới, nhanh ra ngoài gọi điện thoại cầu cứu a. Vân Tinh kêu to lấy, xinh đẹp ngọc nhan trắng bệch như tờ giấy, trên trán che kín lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, góc miệng cũng tràn ra máu tươi. Nhanh a, khác lề mề, Mạnh Vũ Đồng cắn cắn răng ngà, quay người lảo đảo chạy ra khỏi phòng. Dừng lại, thảo cho lão tử trở về. Hứa Giai Nguyên khí cấp bại phôi, cứng rắn xinh xinh đem theo Vân Tinh thân thể đi tới cửa. Đã thấy Mạnh Vũ Đồng thân ảnh đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép chấm hỏi, mụ, người thảo có bị bệnh không? Buông ra lão tử, Hứa Giai Nguyên khí mắt đỏ, sử xuất toàn thân khí lực tại Vân Tinh trên bụng đá hai cước. Nữ hài phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt hốt hoảng, vuốt ve đối phương bắp chân hai tay cũng lỏng một chút. Hứa Giai Nguyên phế thật lớn khí lực mới rút ra chính mình chân. Nhìn ở vào nửa hôn mê Vân Tinh, hắn da mặt đỏ lên, trên trán một đầu gân xanh trướng đi ra, xì ngụm nước bọt, hùng hùng hổ hổ từ gian phòng ngăn kéo bên trong xuất ra một cây thương. Hướng về ngực đối phương mở mấy phát, âm, âm, âm, liên tục mấy phát, thẳng đến đối phương triệt để không có động tĩnh, mới hướng về Mạnh Vũ Đồng rời đi phương hướng đuổi theo. Chỉ là hắn không có phát hiện, Vân Tinh ngực một khối sắp vỡ vụn ngọc bội chậm rãi phát ra lấy hào quang, đem nữ hài bao khỏa ở bên trong, mặc dù có máu tươi chảy ra, lại chỉ là chút ít. Mạnh Vũ Đồng từ khách sạn sau môn chạy tới, nơi này là một chỗ hẻm nhỏ vắng vẻ, bên cạnh rãnh nước bẩn từ phát ra lấy mùi khó ngửi. Còn có hai đầu vô cùng bẩn mèo hoang, tại chu vi tìm kiếm lấy đồ ăn, thấy có người xuất hiện sau, dọa đến vội vàng chui lên đầu tường. Nữ hài ngụm lớn hổn hển, vừa chạy lấy, một bên cầm ra tay cơ lục soát làm lấy tín hiệu. Rốt cục tại góc rẽ phát hiện tín hiệu biểu hiện. Quá tốt, Mạnh Vũ Đồng thở phào, vội vàng cấp Tần Dương gọi điện thoại, lại đánh không thông, nàng lại bấm Hạ Lan số điện thoại di động. Bíu, vang một tiếng, điện thoại liền bị tiếp. Vũ Đồng, làm sao? Không có ra cái gì sự tình đi. Hạ Lan vội vàng thanh âm vang lên. Hạ Lan, ngươi nhanh để. Mạnh Vũ Đồng mới vừa mở miệng nói nửa câu lời nói, bỗng nhiên một chiếc xe Jeep từ bên cạnh cửa ngõ cấp tốc bay chạy nhanh mà đến, đưa nàng đụng bay ra ngoài. Kiều thân thể nhỏ như diều đứt dây, hung hăng đập ở trên vách tường, rơi rơi trên mặt đất. Điện thoại cũng bay đến khác một bên, bên trong còn vang lấy Hạ Lan vội vàng thanh âm. Vũ Đồng, ngươi không sao chứ? Vũ Đồng, phát sinh cái gì sự tình? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm than. Một mực cao dép lê dẫm nát điện thoại. Điện thoại bên trong thanh âm kiết nhưng mà dừng lại. Mạnh Vũ Đồng trên mặt đất chậm một hồi lâu mới thở nổi. Nàng giãy giụa lấy muốn từ dưới đất bò dậy, lại mất đi khí lực, chỉ cố gắng ngẩng đầu, nhìn chậm rãi đi vào nữ nhân. Phụ thân phù, rất lợi hại, cái này đều không chết. Hứa Giai Oánh ngồi xổm người xuống, từ Mạnh Vũ Đồng chỗ cổ kéo xuống một chuỗi bạch ngọc vòng cổ, cười nói ra. Nàng vỗ vỗ Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt, góc miệng chưa lấy một tia cười lạnh. Ta vẫn là xem thường các ngươi, kém chút cho đào thoát. Giai Oánh, chúng ta là hảo tỉ muội, ngươi tại sao nhất định phải làm như vậy? Nhìn trước mặt quen thuộc mà mạch sinh nữ hài, Mạnh Vũ Đồng tâm như bị dao găm cắt động giống như, chỉ cảm thấy rất đau xót. Tại sao? Hứa Giai Oánh cười, này quỷ dị đang cười dung tại nàng mỹ lệ gương mặt bên trên lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Nàng tiến đến Mạnh Vũ Đồng bên tai, nhẹ giọng nói ra, bởi vì ta thích Hoan ca ca, hắn muốn cái gì, ta đều nguyện ý giúp hắn đạt được. Ngươi hiểu chưa? Hảo tỉ muội thì phải làm thế nào đây? Tại ca ca trước mặt, tất cả đều là đồ bỏ đi. Mạnh Vũ Đồng trừng đại mi mắt, chuyện này, thế nào có thể như vậy? Muội Luyến huynh, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.